Tô Yến đi tới ghế sofa ngồi xuống, nhấn mạnh nhìn Lạc Hà, nở ra nụ cười như có như không. Tôi không biết Lạc Hà đang ám chỉ chuyện gì. Chuyện gãy tay hay là tạo ra tai nạn xe cộ. Lạc Hà xài bước đi tới, nắm chặt lấy cánh tay cô ta, căm hận nói. Vậy là cô đã thừa nhận rồi, thừa nhận năm đó cô đã hại tôi. Cũng thừa nhận cô đã sai người gây ra tai nạn xe cộ, đâm chết con của tôi. Tô Yến dang rộng hai cánh tay cười dịu dàng, sung dòng điều khó hiểu nói. Lạc Hà, tôi không biết cô đang nói cái gì. Chúng ta là chị em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Làm sao tôi có thể hãm hại được cô, khiến cho cô mất đi một cánh tay. Còn nữa, vụ tai nạn xe cộ ở City rõ ràng là do Nam Kiên sai khiến. Sao cô lại tính chuyện đó lên đầu tôi? Lạc Hà cắn chặt môi, dùng ánh mắt lạnh lùng không một chút độ ấm nào nhìn chằm chằm cô ta. Những gì người phụ nữ này vừa nói ra rồi đã phơi bày suy nghĩ của cô ta. Ngoại trừ cô ta ra, Dương Tâm và hung thủ gây án ra, không có ai biết vụ án tai nạn xe cộ xảy ra ở City. Mà người phụ nữ này chẳng mấy chốc đã nói ra hết, như vậy còn chưa đủ để chứng minh cô ta là người đứng sau vụ việc này sao? Tô Yến, tại sao? Tại sao đến một đứa trẻ 2 tuổi mà cô cũng không bỏ qua? Tô Yến ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Lạc Hà, tôi thật sự không biết cô muốn nói gì. Nếu cô cho rằng chính tôi là người đã hại con trai của cô, khiến cho cô bị gãy tay, cô có thể lấy bằng chứng để đi tìm Nam Kiên và Lạc Hồ. Dựa vào mối quan hệ của cô với nhà họ, họ nhất định sẽ giúp đỡ cô. Lạc Hà chậm rãi nắm chặt tay lại. Cô ấy sẽ không đi tìm bọn họ, bởi vì bố của Tô Yến có ơn dưỡng dục với họ. Cho dù cô ấy nói với họ, cô ấy cũng phải lấy ra bằng chứng, nếu không họ sẽ không động đến Tô Yến. Đây cũng là lý do mà người phụ nữ này dám đến đây một mình tìm cô một cách quang minh chính đại. Tô Yến làm chuyện ác, ắt sẽ tự hại chết chính mình, rồi sẽ có một ngày cô phải gánh lấy hậu quả. Vậy sao? Tô Yến đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa, đi ngang qua Lạc Hà. Cô vươn tay vỗ vỗ vào vai của Lạc Hà, cười nói. Tôi còn có hẹn, tôi không làm phiền cô nữa. Lạc Hà, nếu không có bằng chứng chắc chắn, cô không thể làm gì được tôi. Nói xong, cô ta giẫm giày cao gót đi ra khỏi căn phòng. Khi đi tới hành lang bên ngoài, cô ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Hà, cười nhẹ. Bây giờ Nam Kiên là người phụ trách của ám lâm, tuy rằng quyền lực không bằng vị thủ lĩnh có hành tung bí ẩn kia, nhưng giờ đây anh ấy đã có quyền tự chủ ở trong ám lâm. Vô số ông trùm kinh doanh trên khắp thế giới muốn nịnh bợ anh ấy. Một đàn ông ưu tú như vậy, cho dù có vô số phụ nữ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Hơn nữa quy tắc của ám lâm cũng cho phép anh ấy thê thiếp thành đoàn. Lạc Hà, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô đi, thật sự không xứng đáng kể vai sát cánh với anh ấy. Nếu biết tức thời thì cô nên tránh xa anh ấy ra. Lạc Hà vẫn chậm rãi nắm chặt tay lại, những lời Tô Yến giống như là một nhát dao cứa vào trong trái tim. Cô ấy thật sự không xứng với Nam Kiên. Người đàn ông đó giờ là một nhân vật hô mưa gọi gió trên thế giới. Một cái dậm chân cũng có thể khiến cho người phụ nữ trên toàn thế giới phải run sợ. Cô ấy là gì chứ? Một người phụ nữ bị gãy tay, tâm hồn đã đến xế chiều. Có lẽ cả đời cũng không thể sinh con dưỡng cái. Đến người bình thường cũng coi thường cô ấy. Đôi khi cô ấy nhìn cánh tay trái đã bị gãy của mình, đến bản thân cô ấy còn cảm thấy đáng sợ. Một người phụ nữ tàn tật như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ chán ghét khi nhìn thấy. Cô ấy có tư cách gì mà kề vai sát cánh với Nam Kiên? Mục đích sống duy nhất của cô ấy bây giờ là trả thù. Cô ấy muốn trả thù cho con mình, cô ta không để cho Hữu Hữu chết không nhắm mắt. Nếu hai người kia đã không đáng tin cậy, vậy cô ấy chỉ có thể tự mình động thủ. Sau khi giết Tô Yến, cô ấy sẽ tự sát. Thế giới không còn mối bận tâm nữa. Có lẽ là kết cục duy nhất và cũng là sự giải thoát duy nhất của cô ấy. Biệt thự tư nhân, trong phòng khách, Nam Kiên đang nói chuyện với Lạc Hồ. Lạc Hồ trầm giọng hỏi. 6 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đánh cắp thứ gì của gia tộc Hải Nhân? Nam Kiên hơi cúi đầu, trầm mặc một lát mới nhàn nhạt nói. Chi tiết chính xác thì tôi cũng không biết. Bởi vì khi đó tôi đã bị phái tới châu Phi để giải quyết tình trạng hỗn loạn ở đó. Khi trở về thì anh đã mất trí nhớ. Ồ, đúng rồi. Sau khi anh quay trở lại tổ chức không lâu, quyền kiểm soát của gia tộc Hải Nhân ở Trung Đông đã là đổi chủ. Tôi đoán năm đó anh đã thông qua cô Hải Đại đánh cắp việc sắp đặt của gia tộc Hải Nhân ở Trung Đông. Sau đó báo cáo cho tổ chức.